Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và các nền tảng của A Tũng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma pháp sư Thầy Phong Thủy của con gái của con dâu tôi, tác giả Mọt Lưu Manh. Tôi bật mí với anh chị em là cái cô này, cô rất là xinh, cô rất là trẻ và cô ấy chưa chồng. Thế cho nên là anh nào mà muốn lấy vợ thì mau mau chóng chóng liên hệ để kiếm được cái cô dâu cũng xinh xắn về. Tôi đang ghi bình luận của tác giả để cho anh chị em tiện tương tác. Ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đôi khi chỉ là khen của cái cô tác giả này xinh vậy, đó cũng là một cái sự động viên. Đừng quên rằng là Tết sắp đến rồi, anh em mua trà búp, mua kẹo lạc và chẩm chéo Tây Bắc để uống Tết và tiếp khách Tết đi, chuẩn lắm, ngon lắm. Và đặc biệt là nếu mà để mà cái mâm cỗ mà có cái hũ chẩm chéo Tây Bắc thì nó quá là tuyệt vời, chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile tóc tóc của tôi để lựa hàng, vào phần sản phẩm ở cái góc này hoặc ở dưới mô tả ở bên YouTube để mua hàng, hoặc là theo hướng dẫn cái số giá lò ở đây hoặc là ở đây để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Thầy Phong Thủy, vong hồn canh mộ của tác giả Mọt Lưu Manh. Chiều nặng nề buông, màn đêm lững thững phủ xuống làng Xuân Yên. Đại từ bên nhà ông Lãng về, đã vội vàng chạy vào sân gọi thầy. Thầy, thầy ơi! Ông thầy thà ngẩng đầu, nhìn về hướng núi. Sau khi nghe tiếng nó gọi, ông giật mình thu lại tầm mắt. Làn khói trắng phả ra từ cái tẩu thuốc vẫn còn chưa dứt, lượn lờ bay lên, che khuất đôi mắt đầy suy tính của ông thầy thà. Thấy bóng Đại đã chạy vào trong nhà, ông thầy mới hỏi, về rồi đấy. Xong ông thong dong đứng dậy đi vào buồng. Đại cũng liền chạy theo ngay, gấp gáp nói, thầy ơi, bố nuôi con bảo. Đang định kể lại việc ở bên nhà ông Lãng cho thầy mình nghe, nhưng dường như ông thầy thà đã biết trước. Ông vén rèm cửa đi về phía cánh tủ gỗ, chỉ thấy ở bên trong cái tủ có rất nhiều ngăn. Mỗi ngăn lại chứa một loại thảo dược hiếm, nào là sâm ngọc linh, linh chi thái tuế kỳ nam, vân vân mây mây. Có nhiều loại có khi Đại mới chỉ nghe qua, chứ cũng chưa được một lần nào sờ tới. Không chỉ vì độ hiếm của nó, mà còn là vì những dược liệu có tính độc, phải là người thầy thuốc lâu năm mới dám cân đo. Bởi vì dùng sai có khi chỉ vài gam nhỏ, có thể đoạt mạng sống của rất rất nhiều người. Ông thầy thà lục lọi lấy đủ thứ trăm loại, từ thảo dược bình dân cho đến những loại hiếm lắm, bản thân ông mới tìm được một mẩu nhỏ. Lấy đủ, ông điểm tên qua một lượt các loại thảo dược ở trên khay. Có loại mang thể hàn, có loại lại mang thể hỏa, có loại là vật trung tính, nhằm cân bằng liều lượng giữa các vị thuốc. Thấy đã đủ, ông đi xuống bếp lựa lấy một cái nồi, sau đó xếp các loại thuốc theo thứ tự, rồi canh củi đun nước. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang bập bùng, lửa cắn vào củi, than đau, vài tiếng lách tách kêu lên. Ông thầy thả chờ cho nước sôi vừa đủ, lại cho thêm một số loại thảo dược còn lại vào. Ông đun cho đến khi nước đã chuyển qua màu nâu cánh gián, bây giờ ông mới thong dong gọi, Đại, chuẩn bị vào tắm đi. Thấy anh Đại đang ngồi bên ngoài nhổ cỏ gà, vừa nghe thầy gọi liền vội vàng đứng dậy, con đây. Mắt thầy thà khẽ động, đưa bàn tay vào trong thùng gỗ, khuấy khuấy nhẹ cái nước thuốc ông vừa pha xong, kiểm tra thấy độ nóng vừa đủ, ông thong dong ngẩng đầu, đi vào đấy, ngâm nước đi. Ông vừa dứt lời Đại đã vội vàng lột sạch đống quần áo trên người, rồi nhảy tót vào trong thùng gỗ. Chân vừa chạm xuống mặt nước, một trận nóng lạnh tựa như là con rắn mang hai thái cực trái chiều vờn qua mắt cá chân. Đại dùng mình một cái, sau đó cắn răng ngồi phịch xuống. Mắt nhắm lại cảm nhận được hai nguồn luồng nhiệt len lách qua da, không ngừng chạy vào trong bát mạch. Cả cơ thể lúc thì cứ như là bị ai nhét vào dòng dung nham nóng chảy, lúc thì tê cứng, cứ như là đang lạc vào trong hầm băng. Sự giao đấu giữa hai luồng nhiệt như cắn nuốt thần thức của con người. Cơ thể của Đại muốn sinh ra cảm giác chống cự. Cơn đau kéo dài từ đại não xuống tất cả các huyệt vị ở trên người Đại, làm cho nó muốn hét lên, vùng ra khỏi cái bồn thuốc. Trong phút chốc, cả người nó đỏ bừng, lúc thì lại tím tái. Thế nhưng ông thầy này cũng không có bất ngờ lắm. Thầy đưa tay nắm lấy bả vai của thằng Đại mà ấn mạnh. Làn nước thuốc cũng vì ngoại lực tác động mà bắn lên tứ tung. Thầy ơi, sao có đau thế? Sao có đau thế? Bị thầy ghi xuống, Đại không ngừng gào thét. Ông thầy thà chỉ bảo, tĩnh tâm, cố mà cảm nhận xem, luồng năng lượng ấy nó chạy đến đâu rồi, đừng có dậy ruộng nữa. Bên tai Đại văng vẳng nghe tiếng thầy nói, thế nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh được. Khi hai nguồn năng lượng nóng lạnh, cứ như vậy chạy loạn ở trong người, Đại cảm giác như có thứ gì đó đang muốn khoét thủng tơ máu, xé rách từng thớ thịt ở trên người mình. Cơn đau mỗi lúc một tăng, khiến cho sức của Đại vùng càng mạnh. Bất chợt bên tai vang lên tiếng ông thầy thà rì rầm đọc khẩu quyết: Diệu trạm tổng chỉ, bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hỷ hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ đoạt pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hờn độ như thị hằng xa chúng, tuông thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vị bao phật ân, phụng thỉnh thế tôn vị chứng minh. Âm thanh của ông thầy thà vừa đủ, thế nhưng vang lên bên tai của Đại như là tiếng sấm động. Nó khiến cho sự rối loạn giữa hai nguồn năng lượng chậm lại. Đại không vùng vẫy nữa, cũng rì rầm đọc theo: Diệu trạm tổng chỉ bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu, tiểu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. Theo từng câu thần chú trong người của Đại, cơn đau dần dần đã giảm. Đại có thể cảm nhận được hai luồng nóng lạnh đấu đá nhau đã bắt đầu dần dần trở nên hòa hợp, chạy dọc theo mạch đất, nhâm, xung, đới, âm duy, dương duy, âm kiểu, dương kiểu. Chạy đến đâu nó thiêu đốt các mạch nghẽn đến đó. Chỉ trong giây lát, bằng mắt thường là có thể nhìn thấy mặt nước ở trong bồn đang dần đen đặc lại. Da thịt của Đại như bị xé toạc, tách lớp thịt đỏ và da trắng thành hai phần, rơi rớt ra từng mảnh tựa như là đang thoát thai hoán cốt vậy. Trông thấy Đại đã không còn vùng vẫy, ông thầy thà mới buông vai của nó ra. Nhìn thấy Đại ngồi im, ông thong dong rút tẩu thuốc, kề lên môi rít một chặt. Làn khói trắng ông phả ra che khuất đi con người đang lóe lên một tia suy tính. Bất chợt khi Đại mở mắt ra một lần nữa, ở bên ngoài trời cùng một lúc vang lên một tràng những tiếng sấm đinh tai nhức óc, đếm đủ 9 tiếng. Trong tiếng sấm lẫn cả tiếng ông thầy thả lẩm bẩm: Cửu trùng thiên ơi, cửu trùng thiên, chín tầng trời khải độ vô lượng, đã là phúc thì không phải là họa, phàm đã là họa thì không thể tránh khỏi à. Ông thầy thả rít thêm một hơi tẩu thuốc, sau đó lững thững bước ra ngoài. Nhìn cơn mưa giông bỗng nhiên ghé tới không hề báo trước, rồi cũng tan đi rất nhanh. Ánh mắt của ông thầy trở nên ảm đạm. Sau khi được thầy thả cho ngâm qua trăm loại thảo dược, Đại lúc này tinh thần khoan khoái, cả người trở nên nhẹ bẫng. Mỗi bước đi của nó tựa như đang nhảy múa trong gió xuân. Chờ đến khi ăn uống xong, Đại vội vã chào thầy, rồi chạy thẳng về hướng bìa rừng, nơi mà bố nuôi đang chờ gặp. Lúc chạy tới nơi, từ phía xa đã thấy ông Lãng tay cầm đuốc, vai đeo túi lớn túi nhỏ lình kình đứng chờ đó. Vừa thấy bóng của nó, ông Lãng đã bảo ngay: "Chạy chậm thôi, kẻo ngã, tao đâu có gấp." Đại cười hì hì: "À bố, thưa bố, con từ sau khi thầy cho tắm qua trăm loại thảo dược, lạ lắm, cả người con cứ như chút da chút thịt, bây giờ tinh thần con cũng sảng khoái vô cùng." Nói xong, Đại còn khua tay múa chân loạn đảo mấy đường, tạo ra những thế cú vọ vồ mồi, chim sẻ bắt ve mà học được của thằng Toàn Soái. Trông có tinh thần như vậy, ông Lãng cũng gật gù: "Bây giờ thì mày theo sát bố, đừng có ngó nghiêng lung tung kẻo lạc ở trong rừng sâu đấy, nghe chưa?" Dạ vâng ạ. Hai người cứ như vậy lầm lũi tiến vào trong rừng già, đêm tối bao phủ. Con đường rừng vừa mưa xong bốc lên cái mùi bùn đất ẩm ướt. Cánh rừng già cũng trở nên sâu hun hút. Những tầng cây lớn che khuất ánh trăng mới nhô ra, bao bọc lấy từng khoảng ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ ngọn đuốc. Bóng ông Lãng đi soi đuốc đằng trước, Đại chậm rãi đi theo từng đoạn ở đằng sau. Đường rừng ban đêm khó đi, nhất là càng đi sâu vào bên trong. Ông Lãng soi đuốc đi theo về hướng tây, lách qua mấy bụi cỏ cao lút đầu người, tiến vào một đoạn toàn là núi đá. Đại chưa đi rừng bao giờ, vậy nên các lối đi, con đường, ngõ ngách trở nên vô cùng xa lạ. Đến trước một núi đá cao dốc đứng, bốn mặt phẳng lì, tựa như là hình chữ nhật. Nhìn từ xa trông nó giống như là cái quan tài bị treo dựng đứng lên vậy. Đại vừa trông thấy đã vội vàng che miệng lại, tránh không để mình kêu lên. Ông Lãng đi đằng trước, tay ông vẫn dùng dao phát bớt mấy ngọn cỏ. Ông chừa ra một đoạn đường, càng tiến đến gần núi đá, nhiệt độ xung quanh càng giảm, không khí cũng như là bị nén lại, đè thẳng vào trong lồng ngực của Đại. Ánh trăng rọi xuống mỗi lúc một rõ, nhưng tầm nhìn của Đại lại càng lờ mờ, tựa như là mí mắt chuẩn bị dính vào với nhau. Đại cắn chặt môi, tay đã nắm chặt lại, lần theo bước chân chậm rãi của ông Lãng. Nó biết bố nuôi đã phát hiện ra trạng thái này của nó, nhưng không giúp nó chắc chắn có nguyên do. Đại lại dùng sức bước nhanh hơn, mặc dù lúc này cẳng chân đã tê nhừ cả vào. Cảm giác càng đi nó càng thấy rã rời run rẩy cả lên. Đại nhớ lại lời của ông thầy thà đã dặn trước lúc nó chạy ra đây: "Bước trên con đường này nó không có dễ dàng. Thầy mong con suy nghĩ thật kỹ vào. Một khi đã đi vào đó, cả đời này không thể quay đầu trở lại. Trước khi nhận được ân huệ, con sẽ phải vượt qua nhiều thử thách. Khi ấy, nếu con có thể vững bước thì tương lai ắt hẳn còn vượt qua cả thầy con, cả bố nuôi con." Nghĩ tới đây, trong lòng của Đại sôi sục một ý chí. Mỗi bước chân tiến về phía cỗ quan tài đá lại càng dùng thêm sức. Cho đến khi chỗ Đại đứng cách quan tài chừng 200 mét, ông Lãng bấy giờ mới thở ra, ngoái đầu nhìn Đại. Trong sắc mặt của nó đã dại cả đi, nhưng hai chân vẫn kiên định. ông gật đầu hài lòng. Mấy chục năm trước, ông cũng như nó, đã bước qua thử thách về lòng kiên định này. Lúc thầy ông dẫn ông tới đây, nhờ kẻ đang vùi thây trong núi đá kia. Nhắc tới kẻ đó, người đời gọi nó là quỷ, đáng ra phải bị nhốt hồn giam phách dưới cõi âm ti, chứ không phải là thiên táng ở nơi núi non trùng điệp. Thế nhưng qua biết bao nhiêu năm, đối với ông, đây chẳng phải là quỷ hồn bình thường. Sâu xa hơn, có khi gốc tích thuộc dạng quỷ thần, sâu không thể đo đếm được. Đại bước tới gần ông Lãng, trọng lực trên người như biến mất, cả người nhẹ bẫng, hai đầu gối rôn lên rồi ngã bịch xuống, thở hổn hển. Bố ơi, bố, con mệt quá. Ông Lãng thong dong ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ lên vai của Đại. Hai mắt của ông hiện lên ý cười. Khá lắm, ta chọn không sai mà. Đúng là không sai mà. Ông đi về phía ngọn núi quan tài. Đại ngẩng đầu lên quan sát thì thấy dáng núi thẳng tắp. Mặt trước của núi hướng về phía bắc. Trong màng nhĩ rung lên, từng đợt âm thanh róc rách của mạch nước ngầm chảy ở trong núi. Đại có thể cảm nhận được sinh khí ở đây rất lớn. Chúng bao quanh địa mạch, tạo ra một nguồn năng lượng khủng khiếp. Ở trước núi đá, có một cái đầm lớn tụ nước ở giữa điểm minh đường. Lưng dựa vào rừng, mạn trái, mạn phải, sừng sững hứng ánh nắng. Đại vừa nhìn, theo những kiến thức phong thủy đã được học thì đoán ra, người được chôn ở đây, thân thế không hề đơn giản. Thế nhưng có một điều thắc mắc. Tại sao điểm hưu và điểm tù lại bị người ta biến đổi sang hai vị trí không tốt, vừa giống như là nuôi dưỡng, lại vừa giống như có nét trấn yểm? Nghĩ đến đây, Đại khẽ lắc lắc đầu. Năng lực hiện tại của nó chưa đủ để có thể suy tính. Đại thu lại tầm mắt rồi vội vàng chạy theo. Khi đến trước cái bàn đá ở bên cạnh ngọn núi thì cả hai dừng lại. Ông Lãng bày ra những thứ mình mang theo, đồ gật vật bao gồm mấy hũ rượu, hai cái bát. Sau đó tựa như là có người đối diện, ông Lãng thong dong rót rượu. Bạn cũ tới thăm, có ít rượu tự cất, ta mời ngài dùng tạm. Dứt lời, ông Lãng đổ rượu ra, nước rượu sóng sánh, hòa trong ánh trăng. Điều kỳ quái xảy ra là rượu cứ vơi dần đi, tựa như là có người đang uống. Rượu chảy xuống, một bình, hai bình, ba bình, đổ bao nhiêu cũng không thể đầy được cái miệng bát. Cho đến bình thứ bảy, nước rượu mới từ từ chạm đến mép bát. Ông Lãng biết là người kia đang nhận rượu, ý cười trong mắt lại càng sâu. Chờ đến khi đã uống xong, ông lại tiếp. Này tôi đến, trước là gửi trả vật về chủ cũ, sau là có việc muốn nhờ ngài đây. Lời ông Lãng vừa dứt, một luồng gió đêm thổi ào ào qua vách núi. Gió làm cho cành cây va vào vạt đá xào xạc. Đại đứng đằng sau lưng của ông Lãng, nương theo ánh trăng, nhìn thấy một cái bóng trắng, mặc áo cổn, đầu đội mão, thoát ẩn thoát hiện ngay gần chỗ núi quan tài. Đại đang định mở miệng nói thì ông Lãng giơ tay nhăn ngăn lại. Ánh mắt của ông lim dim như ra hiệu im lặng. Ông Lãng quay đầu nhìn về phía núi quan tài, trong mắt thoáng hiện qua một tia vui vẻ. Thưa ngài, vật quy hồi cố chủ, ta biết duyên trần của ngài cũng dứt, chỉ xin ngài một ân huệ, ngài chỉ đường dẫn lối cho hậu nhân của ta tìm được một người đỡ đầu. Nói xong, ông Lãng kéo Đại lên phía trước, rồi cúi người bày tỏ sự biết ơn. Đại ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng lúc này thần thức bỗng nhiên dao động. Một sợi khói trắng mỏng manh từ từ trong khe quan tài đá tách ra mà bay tới, lao thẳng vào trong mi tâm của Đại. Cơn gió đêm dừng lại, trả lại khu rừng sự yên tĩnh vốn có. Ông Lãng thấy việc đã xong vội cúi đầu từ biệt, rồi kéo Đại rời đi. Khi hai bóng người vừa khuất sau vạt rừng, ngọn núi quan tài ban nãy bỗng nhiên rung chuyển, rồi sau đó đùng đùng một cái bất động, như chưa từng có điều gì xảy ra. Trên đường trở về nhà, trong lòng của Đại có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi ông Lãng, nhưng thấy sắc mặt của ông như suy tính điều gì hệ trọng, hắn vẫn ngậm miệng. Về đến con đường làng, ông Lãng xua tay đuổi Đại về. Đại liền lập tức chạy nhanh về tìm thầy. Đèn đuốc trong nhà đã tắt, ông thầy Thà đang yên vị nằm ở trên phản. Đại sợ làm thầy giật mình cho nên rón rén bước vào buồng trong. Vì cả buổi bị giày vò cho nên vừa nằm lên giường, qua chừng vài phút mi mắt đã díu lại với nhau. Đại lại nhập mộng. Lần này nơi hắn thấy không có u tối, chúng có phần hoang sơ và cô tịch. Trong đầu của Đại hiện lên những kiến thức sách phong thủy của ông thầy Thà. Nghe nói thuở khai thiên lập địa đã có núi sông, thế nhưng trước đó thì chỉ là một cõi hỗn độn, chưa phân các cõi. Trong giới phong thủy có cho rằng trái đất và mọi sinh vật đều sinh ra từ thái cực, gồm hai trạng thái âm và dương. Âm là trạng thái tĩnh, dương là trạng thái động. Hai trạng thái xoay quanh nhau để tạo ra vạn vật, cũng từ đó mà các cõi được hình thành. Trong thời kỳ hỗn độn sơ khai, do sự cọ sát của các nguyên tố gió, khí cùng với đất và nước, tạo thành sự phân chia núi sông. Nơi có địa hình cao, vị thế dạng đứng thoải thì gọi là núi, mang yếu tố cương. Còn nơi có những dòng chảy, đất mềm, trũng, thấp thì gọi là sông, mang yếu tố nhu. Trong cương có nhu, trong nhu có cương. Núi sông chia ra loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, trải qua biết bao nhiêu tiến hóa. Đại ngơ ngẩn nhìn cảnh vật xung quanh. Những ngọn núi lớn, sông nhỏ cứ từ từ hình thành rồi biến mất. Vạn vật cứ nảy nở sinh sôi rồi lại lụi tàn. Bước chân của Đại tiến về phía trước. Hắn ngửi thấy trong không khí có mùi nhang khói. Lần mò theo đường ấy mà đi, màn sương mờ đục che tầm nhìn, nhưng giác quan của Đại lúc này rất tỉnh táo. Đi được một đoạn xa, Đại chìm vào trong một màn sương khói mù mịt. Đại thấy một cánh cửa đá cao có khắc ba chữ Quảng Âm Thôn. Càng đi sâu vào bên trong thì nhiệt độ càng giảm. Đại bị cái lạnh làm cho cả toàn thân run lên bần bật. Đi vào một đoạn, Đại thấy trước mắt là một ngôi nhà tranh siêu vẹo. Hàng rào quanh nhà được đan bằng cây sậy, dây leo lên nửa chừng rồi héo rũ. Đại không vội bước vào sân mà đứng nhìn, âm thầm đánh giá căn nhà này có điểm kỳ quái. Hắn vòng sang bên trái rồi lượn quanh, nhìn hướng nhà, cách xây, Đại liên tưởng đến phép di điểm huyệt mà ông thầy Thà đã từng dạy. Bố cục của căn nhà này rất lạ. Vách tường ở phía sau nhà lại thấp hơn đằng trước mấy tấc, trông rất giống hình dáng của một cỗ quan tài. Trong lúc còn đang nghĩ xem tại sao lại có người sống được ở trong căn nhà phong thủy sống như vậy, thì có một ông lão lưng còng, mặc áo vải nâu, vá chẳng vá đụp, bước ra. Ông lão thấy Đại thì nghiêng nghiêng đầu: "Con cai nhà ai mà lạc vào đây?" Đại vội vàng chạy tới: "Cụ ơi, ở đây là đâu vậy cụ?" Lão già không đáp, chỉ vung tay: "Đi đi, đây không phải chỗ là con người đến được đâu. Đi đi, đi đi." Xong ông cụ quay người vào nhà, mặc kệ Đại đang đứng ngẩn ngơ. Đại giật mình, toan chạy lại hỏi cho ra nhẽ, thì bỗng chốc căn nhà cùng với ông cụ biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Đại xua tay, muốn xua tan lớp xương trắng nhưng không được. "Cụ ơi, ô kìa, cụ ơi." Gọi thêm mấy tiếng nhưng không có câu trả lời. Biết mình gặp không phải là người, Đại vội vàng quay người bỏ chạy. Bước chân của nó lúc này cứ như là bị ai thôi thúc, lao vào trong màn sương. Đi đến bên bờ sông, lại thấy một người đàn bà đang ngồi chải tóc trên phiến đá. Người đàn bà mặc áo gấm, chân đi guốc mộc, đầu cài châm vàng, lộ ra một nửa bên mặt với làn da trắng bợt. Trông thấy hắn, nàng khẽ đưa cái khăn lụa che miệng cười cười. Nom điệu bộ này đại đoán cô ta cũng thuộc dạng con nhà quyền quý. Thế nhưng điều mà đại không thấy được là nửa bên mặt còn lại của cô ta đã bị thối rữa, vô cùng ghê rợn. Thậm chí có chỗ còn lòi ra cả xương trắng, lởm chà lởm chởm. Bên trong hốc mắt bị che khuất bởi mái tóc là cái con ngươi bị gặm nham nhở, đám giòi bọ béo múc cứ lúc nhúc ở trong cái hố mắt đó. Thậm chí có những con nó còn nhèo ra, bò trên gò má, đang muốn rúc lại vào trong cái hố mắt, chui vào trong ổ. Người đàn bà tựa như là không hề thấy đau đớn, với tay nhặt mấy con giòi bò trên mặt đưa vào mồm, hàm răng đen xì cắn đánh bép một cái. Mấy con giòi bị cắn, dịch mủ nhèo nhảo chảy ra bên khóe mép, cùng với cái lớp thịt chúng nó ăn trôi tuột vào trong cuống họng của người đàn bà. Lúc này cô ta nhìn về phía đại, ánh mắt thòm thèm, tựa như đang nhìn một món ăn ngon. Đại vẫn còn đang lần trần, không dám lại gần. Trong đầu văng vẳng lời của ông già lúc nãy: đây không phải là nơi con người sống nên đến. Không phải. Đại bấy giờ mới vỡ lẽ, hai chân run lên bần bật, ánh mắt dè chừng nhìn về phía người đàn bà kia. Lúc này màn sương mờ đã tản bớt, đại nhìn thấy người đàn bà khẽ đung đưa đôi bàn chân, vạt váy bị kéo lên để lộ ra một đoạn xương trắng ở cẳng chân đang bị thối rữa. Đại tái mặt, hắn lùi lại đằng sau mấy bước, sau đó liền quay đầu bỏ chạy. Người đàn bà muốn đuổi theo, thế nhưng có một lớp kết giới nào đó khiến cho cô ta không thể nào cử động được. Cô ta chỉ có thể ngồi trên phiến đá mà nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đại. Sau đó cô ta hóa thành một đốm lửa, bay vút về phía căn nhà gỗ ở cách đó không xa. Ban đầu căn nhà mà người đàn bà chui vào toàn bằng gỗ lim, chạm khắc họa tiết hoa văn tinh xảo. Bỗng chốc nó vặn vẹo, rồi biến thành một gỗ quan tài màu đỏ đậm. Đại chạy, chạy mà không cả dám quay đầu. Hắn chỉ sợ là nếu như mình quay đầu lại, bóng quỷ của người đàn bà sẽ vồ lấy mình mà ăn tươi nuốt sống. Trên đoạn đường mà hắn chạy qua có vô số những bóng người đang ngồi lố nha lố nhố. Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ. Thế nhưng bọn họ hiện ra trong mắt của đại là những khuôn mặt trắng bệch, mặt mày khô quắt, dáng người cao lêu đêu, hành động cứng ngắc không giống người sống. Đại nhắm mắt co chân, tăng tốc mà chạy. Chạy đến một đoạn đất trống, đại ngã khuỵu xuống mà thở hồng hộc. Cái chỗ này là chỗ nào? Chỗ này là chỗ quái quỷ nào? Qua một lúc đã hồi sức, đại khó nhọc bò dậy, mắt nhìn chăm chăm lên trời. Bỗng nhiên khi ánh mắt hướng nhìn lên, đại thấy trên ngọn cây gần đó xuất hiện một đứa bé. Cả người nó ngồi chồm hổm, đang nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống. Đại như bị thôi miên, nhìn sâu vào cái hốc mắt đen xì xì tựa như là bị moi ra của đứa bé. Mày là cái gì thế? Mày là cái quái gì thế? Đại nói không ra hơi, ngón tay run rẩy chỉ lên cái vong nhi. Cái vong nhi cứ thế mà đứng ở trên cành cây, nó rung lên từng chập, tán lá cọ vào nhau xào xạc. Lên đấy. Lên đây chơi. Lên đây chơi. Mau lên. Mau lên. Tiếng đứa bé lanh lảnh, âm thanh sắc nhọn tựa như là mảnh thủy tinh cứa vào màng nhĩ. Lúc này hai mắt của Đại mờ đi, không nhìn thấy rõ gì nữa. Quỷ Nhi thấy âm quỷ của mình đã dụ được Đại tiến lại gần cái cây. Nó vui lắm. Nó nhảy sổ từ trên ngọn cây, rễ phải cao đến 5-6 mét, rơi đánh bịch một cái xuống. Thế rồi nó lật người bò đành đạch cả tay cả chân về phía Đại. Cú rơi vừa rồi quá mạnh, làm cho ruột gan của nó bị bục cả ra. Cứ thế mà kéo lê thê, dính bầy nhầy ở trên đất. Con quỷ Nhi bò về phía của Đại. Cả người của nó như con rắn, bò đành đạch bám lên trên cổ của hắn. Lúc này nhìn kỹ, từ trong cái mớ ruột gan, lòng thòng ở bụng của đứa trẻ con, còn có những con giỏi con bọ lúc nhúc. Con quỷ Nhi bám được lên vai Đại. Nó há miệng nhe hàm răng như là những cây kim nhọn định cắn vào cổ hút máu Đại. Nhưng khi còn cách cuống họng của Đại độ một đốt ngón tay thì một luồng ánh sáng vàng xuất hiện đẩy văng nó ra. Con quỷ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, từ trong cơ thể của Đại lóe lên một luồng sáng. Trước mắt của nó lóe ra một hình ảnh mờ mờ. Từ trong cơ thể của Đại sừng sững bước ra một người. Người này cao lớn, dễ phải đến 2 trượng. Trên thân mặc áo giáp sắt, đầu đội mũ sắt, mắt kiếm mày ngài. Ông ta tay cầm đao vàng, lạnh lùng không nói một lời, ánh mắt như là ánh chuông bổ thẳng về phía con quỷ. Vừa nhìn thấy con quỷ xuất hiện, lưỡi đao bổ tới, con quỷ rú lên một tiếng. Trước mắt của nó lóe lên hình ảnh lờ mờ choáng váng. Nó rú lên rồi bị dòng lực đánh cho tan tành. Chém một đao diệt quỷ xong, bóng người kia đứng đó sừng sững, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả cô hồn dã quỷ ở quanh đây. Chỉ thấy người ấy hừ một tiếng rồi hóa thành một luồng sáng chui vào trong cơ thể của Đại mà biến mất. Khi quỷ nhi bị diệt, cái cây của nó cũng bị mấy đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Loài âm mộc vốn là cái loại cây nuôi nhốt hồn phách để luyện quỷ thể, nay bị đánh cho nổ tung. Từ bên trong gốc cây bay ra vô số những đốm sáng, tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên. Từ từ họ hóa thành những cái đốm sáng bay về phía Đại. Lúc này Đại mở mắt nhìn quanh. Nó nhìn thấy cái cây mà con quỷ Nhi bị đánh nát bét, trên mấy đoạn gỗ còn chảy ra từng dòng máu đỏ. Đại sợ lắm. Cái quái quỷ gì thế này? Cái quái quỷ gì thế này? Trời ơi! Những hồn phách bay tới gần Đại hiện ra thành nhân ảnh. Họ bay lơ lửng giữa không trung, mũi chân hướng xuống đất. Thấy Đại bị dọa sợ, đám hồn ma hiểu ý, rồi dần dần bao quanh như muốn bảo vệ Đại. Từ trong đám hồn ma có một người đàn ông bước ra. Nom người này khi còn sống hẳn cũng là một bậc kỳ tài. Người này mặc áo tấc, tay cầm quạt nan, chân đi guốc gỗ. Ánh mắt hiền từ nhưng đầy thông thái, đúng kiểu nho sinh. Cậu bé đừng sợ, chúng tôi là thôn dân ở quanh đây. Sau khi chết, bị người ta nhốt lại để luyện hồn, cho nên chưa đi đầu thai được. Sau khi chúng tôi ở đây bao năm, nay nhờ cậu chúng tôi mới thoát ra được. Tôi vốn dĩ là ông đồ, cũng coi như là người đại diện cho người làng, đến đây để đội ơn cậu. Nói xong đám người chắp tay tỏ ý cảm ơn Đại. Cháu có biết gì đâu, cháu có biết gì đâu mà cảm ơn cảm huệ. Cháu cũng bị lạc vào đây thôi. Đây là đâu? Làm sao để cháu thoát ra? Ông đồ già nghe vậy chỉ tay về phía trước. Đi thẳng về phía trước là ra khỏi đây. Nhớ là ai gọi gì cũng đừng có thưa. Tôi và mọi người sẽ ở đằng sau cản chân bọn chúng. đi đi. Đám người cũng nhao nhao gật đầu. Đại không biết bọn chúng mà ông Đồ nhắc đến là ai, nhưng trước mắt cũng không có điều gì quan trọng bằng sự sống sót. Tất cả sẽ đem về kể với thầy, với bố nuôi, đến lúc đó là sẽ biết hết. Đại cúi đầu cảm ơn thôn dân rồi co giò mà chạy. Lúc vừa chạy được vài trăm mét thì phía sau lưng vang lên tiếng gào thét, tiếng hô hoán. Ngay sau đó, có tiếng người hét lên từng câu, nghe không giống tiếng nam, lơ lớ khó hiểu. Rồi sau đó Đại nghe cả tiếng ông thầy Đồ kêu to: quần cướp nước, chúng mày sẽ phải trả giá khi hại dân tao. Chúng mày sẽ phải chịu đọa đày ở cõi A Tỳ địa ngục khi sát hại người nam tao. Sau đó là âm thanh quốc liềm va chạm với đao kiếm. Hai bên rơi vào thế giằng co, Đại sợ đến tái cả mặt, không cả dám quay đầu lại. Văng vẳng trong tiếng kim loại là tiếng của ông Đồ già gào lên: đừng quên nợ nước thù nhà, đừng quên dòng máu ta là người nam. Nhớ lấy mối thù này, sau này phải giết sạch quân cướp nước, phải giết sạch quân cướp nước. Đại vừa chạy vừa lẩm bẩm: đừng quên nợ nước thù nhà, đừng quên dòng máu ta là người nam. Là ở đằng sau, ông Đồ già cùng với những hồn ma người dân làng lúc này đồng thanh gào thét: giết hết lũ ngoại bang, bảo vệ đất nước. Giết hết lũ ngoại bang, bảo vệ đất nước. Hồn ma của thôn dân cầm lấy những vũ khí quỷ tấn công lũ quỷ binh đang tràn xuống. Chỉ thấy loang loáng hàng loạt những tiếng gào thét. Đại bấy giờ mới hiểu ra, không lẽ những thôn dân này chính là bị lũ ma quỷ, một lũ giặc nào đó đến giết bọn họ, sau đó khống hồn họ lại. Đại ứa nước mắt mà chạy đi. Trong đầu vẫn cứ hiện lên câu nói: đừng quên nợ nước thù nhà, đừng quên dòng máu ta là người nam. Vượt qua khỏi đoạn đường, trước mắt của Đại như biến sang một vùng không gian khác. Nơi đây có rất nhiều hồn ma bóng quỷ du đãng. Đại có thể nhìn thấy những căn nhà nhấp nhô nằm không theo một thứ tự nào cả. Cái thì là nhà gỗ, cái thì là nhà đất, cái thì làm bằng đá, được chạm khắc rất tinh xảo. Nhìn những bóng quỷ bay trần vần ở trong nhà, lúc chui ra chui vào, Đại mới hiểu. Hóa ra nơi đặt ngôi nhà chính là mộ phần của họ. Trong sách phong thủy của ông thầy Thả có nói: nơi người âm nằm ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lành hung của người dương. Nhà nào mà chôn người thân một cách tùy ý ở những nơi có địa mạch xấu, đạo vận thường nghèo nàn, âm đức hao hụt, tạo ra thế đất dần dần cũng sẽ bị suy kiệt. Ngược lại, mộ mà được chôn ở nơi địa thế đẹp, hướng đất hướng gió, khí tiết tốt sẽ sinh tài, sinh vận. Cũng dựa vào đó mà đến khi nơi có địa thế mộ đẹp. Quả nhiên trong mắt của Đại, nhìn thấy những ngôi nhà của họ phát ra kim quang sáng chói. Còn nhìn vào những nơi có địa huyệt xấu thì quả nhiên đấy là một ngôi nhà u ám, thậm chí còn tỏa ra mùi tanh hôi. Người sống quan trọng cái nhà ở, thì người chết người ta cũng đặt nặng cái mồ yên mà đẹp. Vậy nên phàm những nhà nào có điều kiện, người ta mời thầy đến chọn đất mộ cho mình từ khi còn sống. Mùi nhang khói bay lên, lần mò theo mùi nhang, Đại đến trước một đoạn đường có ngã rẽ. Đường bên trái là núi non trùng điệp, bên phải là rừng rậm âm u. Đại không rõ là cuối con đường dẫn tới đâu, hắn không chọn vội. Ngồi lại bên đường, ngắt mấy cái lá tung lên, nhìn theo hướng lá rơi, phía dưới mặt đất gieo xuống một dải nằm ở chấn, ý nói là cứ đi hướng đông. Nhìn theo bên ấy là con đường cùng với những đoạn núi đá chót vót gồ ghề. Đại thở hắt ra một hơi, rồi thẳng hướng theo quẻ. Cho đến khi bóng của hắn đi khuất sau đoạn rẽ, những nơi mà hắn đi qua, những ngôi nhà đất, nhà gỗ sơn trắng đen, biến thành bãi tha ma với những mồ mả lô nhô. Đàn quỷ cũng tan ra, bay về phía những bia đá. Đám thôn dân giúp đại cản bầy quỷ binh cũng từ từ như được tiếp thêm quỷ khí mà chặn hết toàn bộ bầy quỷ binh ở phía sau. Lũ quỷ binh đã bị diệt. Hồn ma của những thôn dân cảm giác cơ thể của mình như được nhẹ nhàng siêu thoát. Họ đã lấy được công đức và dần dần nhìn ra được con đường luân hồi của mình. Ông đồ già liền quỳ sụp xuống vái lạy về con đường ở phía trước. Thôn dân cũng vái lạy theo. Dường như ở trước mặt của họ có một vị nào đó rất uy nghiêm. Nơi con đường mà đại vừa rẽ qua, thoang thoáng bóng dáng của một vị tướng, thân cao đến hai trượng, người mặc kim giáp đứng lửng lững, ánh mắt sáng tỏ. Vị tướng lúc này cầm cây đại kiếm múa lên vun vút, ánh mắt rực lên, sau đó cao giọng: Âm dương lộ, luân hồi mở ra. Phàm là những hồn ma đã đủ công đức, bước chân lên âm dương lộ để tìm đường đầu thai. Trái ngược với hình ảnh ở bên này, cách đó không xa về phía bắc, có một tên lùn đang ngồi bó gối niệm phép. Ngay khi vị tướng mặc kim giáp kia mở ra âm dương lộ để cho những linh hồn thôn dân đi đầu thai, thì hắn cũng phun ra một búng máu. Máu bắn lên cái đầu lâu ở phía trước. Hai mắt của lão trừng lên, nhìn về phía rừng thiêng như không tin nổi. Đám quỷ binh của mình bị đánh bại, còn có con quỷ nhi và cây âm mộc bao nhiêu năm chồng nuôi dưỡng bị đánh tan tành. Tà pháp của lão bị phản, lão suy sụp vô cùng. Lão vươn tay về phía bàn thờ, vớ lấy cái trống được làm từ da người. Sau đó lão ngồi xuống, bắt đầu rì rầm tụng niệm và giơ cao tay gõ lên tiếng trống. Mỗi một lần gõ lại lầm rầm đọc một tràng thần chú. Trong lúc lão đang tập trung niệm chú, bầu trời yên tĩnh, xuất hiện 9 đạo thiên lôi giáng thẳng xuống mặt đất. Cứ như vậy, đùng đùng đùng đùng vang lên. Âm thanh vang vọng vào màng nhĩ, lão lùn mở bừng hai mắt, hộc ra một ngụm máu đỏ. Cả khu rừng tán loạn, bầy quạ ở xung quanh chỗ lão đang ngồi ráo rác. Lão gieo một quẻ phạm vào luật trời. Lão tính không ra, không ngờ khi mà vừa định gieo trống tính quẻ thì bị phép trời đánh cho. Ánh mắt của lão nhìn qua ô cửa sổ, lão nghiến răng kèn két: Đất Nam sinh ra người phương Nam, bây giờ lại cả chư thần chư thánh của phương Nam chặn ta. Ngõ diệt, ngõ nhất định phải diệt. Ngõ sẽ giết, giết sạch, giết hết. Tiếng sấm đinh tai nhức óc một lần nữa giáng xuống. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bầy quạ ma của lão vội vàng nép cánh vào nhau, đậu rúm lại trên cây, nhìn đau đáu vào trong nhà của lão, nơi có vô số đầu lâu xương cốt treo lủng lẳng. Ở bên kia, con đường mà đại đã chọn càng đi vào sâu càng cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng. Bước chân tựa như là dẫm trên gió trên mây. Những ngọn núi mọc với nhau san sát, từng dòng sông uốn lượn bao quanh. Ở nơi đây kỳ hoa dị thảo, quang cảnh đẹp vô cùng. Trước đây quãng thời gian đi theo thầy thà, lăn lộn nay đây mai đó, lang bạt trốn rừng sâu, Thế nhưng cũng chưa bao giờ thấy nơi nào đẹp đến như vậy. Đi đến trước một đoạn sông, nhìn thấy xương trắng làng bảng trên mặt nước, nơi đây bốc lên từng đợt khói mỏng. Đại thoải mái ngồi xuống rửa mặt. Lúc ngẩng lên thì thấy giữa sông có bóng người đang vùng vẫy tắm rửa. Đại nheo mắt nhìn, nhưng chỉ thấy là bóng lưng lờ mờ. Đại định bước lên lại gần nhìn cho rõ, nhưng vừa tiến lên một bước thì bóng người giữa sông đưa tay vỗ mạnh một cái xuống nước rồi bất thình lình biến mất. Đại ngẩn ngơ nhìn quanh, không biết là người kia đã đi đâu. Lúc này bên tai nghe văng vẳng có tiếng đọc thơ. Tiếng đọc thơ cứ thế mà vang vọng rồi trải dài ra khắp mặt sông, tựa như là một tiếng ai oán, cũng tựa như là một tiếng thở than vọng lại. Tích văn hách trạc, đại vương linh, kim nhật phương chi, quỷ đảm kinh, hỏa ngự tam thiêu, duyên bất cập, phong lôi nhất trận, phiến nan huynh, chỉ huy đàn áp trừ gian chúng, hồ hấp tiêu trừ bách vạn binh, phục nguyện dư uy khôi bắc khấu, đốn linh vũ trụ, yến nhiên thành. Mùi nhang khói thoang thoảng, xương trắng lại một lần nữa bao phủ xuống. Đúng lúc này, ở bên tai của Đại vang lên tiếng vó ngựa. Trong xương trắng bóng dáng một con ngựa xuất hiện. Nhìn thấy Đại thì dừng lại, nhìn chăm chăm, rồi con ngựa quay người hí vang một hồi, lao vút vào trong màn sương. Đại cũng co giò đuổi theo. Con ngựa cứ thế vừa chạy, vừa như dẫn Đại chạy băng qua rừng, đến trước một ngôi đền. Con ngựa nhào thẳng qua cánh cửa đền rồi biến mất. Đại ngẩng đầu lên nhìn thấy là Bạch Mã Tối Linh Tử. Đây là đâu? Ngẫm nghĩ một hồi, Đại đưa chân về phía trước, đưa tay gõ cửa đền. Có ai ở trong đó không? Có ai ở trong đền không? Tiếng gõ cửa vừa dứt thì âm thanh cót ca cót két vang lên. Cánh cửa gỗ của ngôi đền cổ kính từ từ mở ra. Ở khe hở bốc ra mùi nhang khói. Đại hỏi lại một lần nữa nhưng không có ai trả lời. Nhưng thấy có người mở cửa thì thôi, mình bạo gan mà vào. Bước qua cửa đền thẳng vào bên trong, trước mặt Đại hiện ra một cái tòa nhà gỗ to lớn. Đi về phía nam, mùi nhang khói lúc này càng lúc càng nồng. Bên trong nổi bật với kết cấu toàn là gỗ lim, các bộ đỡ, mái, vì kèo được làm theo kiểu giá chiêng, trồng giường con nhị, mái vòm cua, hương đình ở bên trong. Bên trái có cây hương và ban thờ, thiêu hương và cung cấm có ban thờ đồ tế lễ. Đại không biết đây là đâu, nhưng chắc chắn nơi đây làm cho người ta cảm thấy được an yên lắm. Đứng trước nghiền án, Đại nhìn thấy một bức tượng trông bộ dáng hiền hòa, đạo mạo, khuất sau màn nhang khói. Đang định cúi đầu vái lạy, lúc chắp tay lại thì đằng sau có tiếng cười. Kìa, ngài không cần phải như thế. Ngài không cần phải như thế. Đại bị tiếng nói làm cho giật mình, động tác dừng lại. Quay đầu nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông trạc ngũ tuần, đầu đội mũ xích hoa, thân mặc tử xà, giày đỏ đứng ở đó. Đại vội lễ phép. Dạ, con chạy theo ngựa trắng tới đây, thấy ngựa lao vào trong này cho nên con theo. Con xin ngài đừng trách. Ông lão cười đáp. Kìa, không dám không dám. Người đến là khách, mời ngài theo lão ra phía hậu viện dùng một chút trà nhạt. Đại gật đầu vội bước theo. Ở phía sau nhà được bày trí đơn giản, chỉ có một cái bàn đá cùng với đình viện nằm ngay bên cạnh hồ sen. Đại ngại ngùng đảo mắt nhìn quanh. Bấy giờ ông lão mới giải thích. Lão là Long Độ Vương Khí Quân, nghe ngài đang tìm người phò trợ, thân đến tương kiến, xin ngài đừng có nghi ngờ. Nghe ông lão nói xong, Đại gãi đầu. Hắn có biết phò trợ mà lão nói là gì đâu. Bố nuôi của hắn bảo là đi tìm người đỡ đầu chứ có dặn thêm cái gì đâu. Cụ ơi, cháu đi tìm người đỡ đầu chứ phò trợ cái gì thì cháu không biết. Đại toan định đi, thế nhưng bỗng nhiên ông lão kia mới nói. Kìa, lão biết, lão biết. Lão nhận lệnh xuống cõi trần, giúp ngài vượt qua ải nạn. Ải nạn, nào nào, nào, lại đây, lại đây. Vị này vuốt vuốt tròm râu trắng, ánh mắt híp lại, đôi con ngươi khẽ đảo, đoạn nhìn đại kính cần. Hồn thể của ngài sau trận chiến với giặc ngoại bang mấy ngàn năm trước đã chia ra làm ba mảnh. Thánh hồn của ngài thì về với cõi trời, là cõi trời. Nhân hồn của ngài thì nhập về cõi đất. Còn địa hồn của ngài thì mang theo một nửa thánh lực, phân tách ra nhiều nơi, hòa vào với sông núi Văn Lang. Nay nhờ vào sen vàng của Bồ Tát mới thai nghén ra linh thể, gieo xuống lại cõi đất, để sớm ngày tìm được phần địa hồn bị thiếu khuyết. Chính là như vậy, chính là như vậy. Dừng lại một lúc, ông lão nheo mắt nhìn Đại, đoạn tiếp. Lão tính được, kiếp nạn tiếp theo của ngài là vào năm linh thể của ngài 18 tuổi. Từ giờ đến 6 năm nữa, ngài phải cố gắng theo học hai hiền đồ dưới cõi trần gian, cho đến khi kiếp nạn đến, lão lúc ấy khắc lại gặp lại ngài. Nói xong, ông lão đứng dậy phất tay, xương trắng từ đâu tràn vào bao quanh lấy cơ thể của Đại. Mọi thứ trở nên mờ ảo. Trong tiếng gió, Đại nghe tiếng của ông lão vang vọng. Canh năm, ngày rằm, đến khe trầm tích, 6 bước bên trái, 9 bước bên phải, cơ duyên. Đó là cơ duyên. Đại bàng hoàng, theo phản xạ thì gọi lại một lần nữa. Khoan đã, cháu còn nhiều điều muốn hỏi. Linh thể là thế nào? Kẻ chống lại giặc ngoại bang là thế nào? Cháu là ai? Ông là ai? Linh thể là ngài, chính là ngài. Còn thánh hồn và địa hồn cũng vẫn là ngài. Từ ngài mà ra, chống lại ngoại bang cũng là ngài. Còn ta là ai à? Ta được dân gian gọi là thần Long Đỗ. Đại à, mau tỉnh lại đi Đại. Đại. Âm thanh quen thuộc làm cho Đại giật mình chồm dậy. Hai bàn tay đang quơ quảo trong không khí thì bị thầy Thản túm lấy. Đại thở hồng hộc, mặt mày tái mét, trên trán và lưng mồ hôi đầm đìa. Thầy, bố. Ông lãng khoát tay ý bảo Đại đừng có nói gì. Lúc này Đại mới nhìn ra bên ngoài, sắc trời tối như hũ nút. Trời vẫn chưa sáng hả thầy? Ông thầy thà ừ một tiếng. Giữa cành nằm, chẳng mấy chốc nữa là sáng. Đại thu lại tầm mắt, từng dòng hồi ức lúc này tràn về. Cảm giác cứ như là có bầy ruồi vỗ cánh o o. Đại ôm đầu. Cả người run lên bần bật. Cành nằm, ngày rằm, khe trầm tích, 6 bước bên trái, 9 bước bên phải, cơ duyên ở đấy. Thần Long Đỗ. Đại mở choàng mắt, vội vàng túm lấy tay thầy thà, sau đó kể lại toàn bộ mọi việc. Thầy thà và ông lãng nhìn nhau, nhưng không ngăn. Cả hai người đều biết đêm qua, từ ngày tháng này trở đi, Đại không còn là một thằng bé bình thường nữa. Thầy thà nhớ lại, Sau khi Đài trở về cùng ông Lãng, lúc canh ba trời nổi gió, giông gió quấn qua mái lá lạo xạo đánh thức thầy. Thầy ngửi thấy mùi quỷ khí lẫn vào trong mùi âm ẩm của trời mưa, mở bừng mắt liền chồm dậy, vội vàng đi vào trong buồng, cầm lấy con dao sắt tổ truyền của mình ra. Cây đao này có lai lịch không đơn giản, đây là cái pháp đao truyền lại 10 đời trong dòng họ làm đao phủ, đã chém đầu cả mấy trăm mạng người ngoài pháp trường, cho nên sát khí của nó ngút ngàn. Thầy thà nhìn đao tuy đã hoen dỉ, nhưng mùi máu lẫn sát khí vẫn bốc lên ngùn ngụt. Nếu như không gặp chuyện gì nguy cấp, thầy mong cả đời này cũng không phải dùng đến nó. Sát nghiệp nó mang lại quá nặng. Nhìn cái đao, thầy thà lại nhớ đến kết cục bi thảm của cả dòng họ. Khi thầy thà chạm vào mặt đao, nó như cảm nhận được dòng máu của truyền nhân, cán đao rung lên ong ong. Trong sách xưa có ghi chép, quỷ quái muốn tồn tại trên cõi trần phải có cơ thể của người phàm. Thế nhưng không phải cái xác nào cũng có thể nhập vào được. Chúng có thể cắn nuốt hồn phách để cướp đi cơ thể, nhưng như vậy là trái với đạo trời. Sẽ không vượt qua được số kiếp, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Tìm được một nơi trú ngụ của quỷ hồn đã khó, nói gì đến một linh thể lại được hai cõi âm dương luân chuyển đảo mạch như Đại. Thế cho nên ngay lúc này, rất có thể Đại sẽ bị các quỷ hồn muốn chiếm xác. Thầy thà còn đang nghĩ thì từ cơ thể của Đại truyền ra những làn khói mỏng manh như là tô nhẹ, tỏa ra bốn phương tám hướng. Mùi hương nhanh chóng tràn ra. Lúc này, bầy quỷ đã lố nhố bao phủ quanh căn nhà như đang muốn rình rập cái cơ thể của Đại. Ông thầy thà lạnh lùng, cầm ngang thanh đao, rộng mạnh xuống mặt đất một cái. Cây đao lóe lên một luồng sát khí, tỏa ra. Giọng điệu của ông thầy thà vang lên đầy đe dọa. Đưa nào vào đây? Đưa nào vào đây? Tao chém cho đến không tụ hồn lại được. Đưa nào vào đây? Bầy quỷ lập tức run lên cầm cập. Chúng nó liền giạt ra. Bởi lẽ sát khí từ cây đao đồ tể chém đến cả trăm mạng người đâu có đơn giản. Ông thầy thà búng nhẹ một cái, một sợi chỉ xuyên qua rất nhiều những đồng tiền âm dương bao quanh căn nhà, rung lên những tiếng len ca len keng. Những con quỷ kia chạm vào sợi chỉ đó kêu lên choe choé, thậm chí có con nào hồn thể yếu một chút thì bị đánh tan tành. Ông thầy thà lúc này liếc mắt nhìn qua khe cửa. Ở ngay bên ngoài cái vòng kết giới của đồng tiền âm dương, thầy nhìn thấy một con chó. Đúng là một con chó, nhưng nó đang đứng bằng hai chân, trên ngoài người khoác áo tơi, đầu đội nón lá, tay nó chống gậy, móng vuốt cào cào. Móng vuốt mỗi một lần cào vào làm cho sợi chỉ cứ như vậy rung lên rồi cuối cùng rách toạc. Ông thầy thà thầm than không ổn. Xem ra cái cơ thể linh thể âm dương của Đại nó cực kỳ thu hút bầy ma quỷ. Ở bên kia, bột hương, gạo nếp và máu của gà đen chó đen đều đã bị nước mưa do bầy quỷ gọi đến dội sạch. Đã có một vài ba con quỷ chồm đến bên hiên nhà, chúng nó xô đến bên cánh cửa gỗ. Móng tay của bầy quỷ cào qua lớp cửa gỗ cứ kêu lên những tiếng soàn soạt soàn soạt. Ở phía đằng sau, con chó đội nón chống gậy thong dong đi đến. Nó rít lên từng hồi. Ở trong đó là linh thể âm dương, đứa nào mà chiếm được xác đấy không chỉ được sống lại làm người mà còn có cơ hội để tu thành quỷ tiên. Sống lên, sống lên, chiếm xác, chiếm xác. Lũ ma quỷ càng thêm điên cuồng lao tới. Vốn ông thầy thà đã bày sẵn để chống lại lũ ma quỷ. Thế nhưng nào ngờ lũ ma quỷ, chúng nó quá là ghê gớm. Chúng nó lại kéo lên đến cả một cơn mưa âm khí rửa sạch pháp trận của thầy thà. Thầy thà bây giờ e rằng là không thể nào chống đỡ được nhiều ma nhiều quỷ như vậy. Chỉ thấy bầy quỷ đã xuất hiện. Ở đằng sau lưng của con chó tinh đang chống gậy còn xuất hiện cả một con linh miêu. Con này quấn ở trên người một thứ như là cái tấm vải bùa màu xanh xanh đỏ đỏ. Khuôn mặt của nó đã tô son vẽ phấn, trông vô cùng dị hợm. Ở đầu bên kia còn xuất hiện cả một con ma lưỡi dài thòng lòng. Trong dân gian người ta có nói, cái giống ma lưỡi dài này, phàm là hồn thể nào mới chết mà bị nó liếm vào xác thì lập tức hồn thể đó sẽ bị nó cướp xác. Đây đều là những giống ma giống quỷ trong tâm linh dân gian, đều là những con cực kỳ mạnh mẽ, quỷ lực vô cùng. Chúng nó cũng chính đến là vì linh thể âm dương. Giao cái xác ra, giao cái xác ra, giao cái xác ra đây. Giao ra thì chúng tao tha cho mày một mạng. Giao ra, giao ra, mau lên, giao ra. Tiếng ma quỷ gào thét. Ông thầy thà vội vàng niệm phép như muốn chống chế lại. Ông mượn trận phong thủy e rằng cũng không giữ được lâu. Về tài phép bắt ma diệt quỷ thì quả thực ông thầy thà không thể bằng ông Lãng được. Tiếng sấm đùng đùng đánh xuống, âm thanh của bầy quỷ lúc này đã chồm đến. Chỉ thấy cửa chính bị một trận gió thổi tới ù ù đánh tan tành. Lũ quỷ cứ như vậy mà chồm đến như là một bầy chó điên. Chúng nó bất chấp, lưỡi đao vung lên một cái, những con quỷ đi đầu bị chém tan tành. Tay ông thầy thả cầm chặt lấy thanh đao hoành ngang trước mặt, ánh mắt cứ thế mà lim dim khép lại, rì rầm cầu khấn gọi cửu huyền thất tổ hiện lên trợ uy. Còn cháu dòng họ Phạm đời thứ 13 khấn xin tổ tiên trợ uy. Một đao sắt xa trường giết giặc, một đao đồng thủ tọa mười phương, giờ thi hình đã tới, chạm. Ông thầy thà vừa dứt thì đằng sau lưng xuất hiện bóng ảnh của một người đàn ông to béo, trên đầu quấn khăn, người ở trần, cái bụng phủ đầy lông. Người đàn ông mặc quần vải đen, trên tay lăm lăm cây đao. Đây chính là bộ dáng của người đồ tể, kẻ chuyên chém đầu ở pháp trường. Bóng dáng của người đàn ông lập tức chồm tới lũ quỷ. Luồng đao tỏa lên sát khí ngút ngàn, ầm ầm mà bổ tới. Bầy quỷ gào thét, chúng nó điên cuồng theo lệnh của con chó chống gậy mà chồm đến. Tao có chết cũng không để cho chúng mày hại thằng bé được. Con quỷ cẩu cứ thế cùng với con linh miêu và con ma lưỡi dài đi đằng sau díp lên. Thế thì mày chết, thế thì mày chết. Trong lúc mất cảnh giác, ông thầy thà bị một con quỷ nhi do chính con ma lưỡi dài móc từ trong ổ bụng ném vù tới. Nó túm tới cắn một nhát lên vai của ông, cánh tay của ông đau nhừ. Ông thầy thà buông tay khỏi cây đao đau đớn, lập tức linh thể mà ông vừa triệu hồi biến mất, hồn của người đồ tể cũng tan biến. Chỉ thấy ông thầy thả lúc này đã rơi vào đường cùng, vai chảy máu, máu cứ thế mà chảy tong tỏng theo bàn tay nhỏ xuống đất. Lũ ma quỷ ngửi thứ mùi máu tươi lại càng thêm điên dại chồm đến. Ông thầy thả liền cố chồm lấy cái đuôi đao rút mạnh, cắn đầu một ngón tay thoăn thoắt vẽ lên trên mặt đao những tức ký tự kỳ quái. Cây đao được ăn máu run lên bần bật, tỏa ra sát khí của đồ tể. Cái thứ sát khí nó đã tích tụ biết bao nhiêu năm, khi đã chém biết bao nhiêu mạng người. Những tiếng kêu khóc vang lên. Tôi bị oan, tôi bị oan, quan ơi, tôi bị oan. Không không, xin quan tha cho tôi, xin quan tha cho tôi. Tôi không giết người nữa, tôi nhất định không dám giết người nữa. Quan ơi, quan, không, xin tha cho. Hàng loạt những oan hồn hoặc là những uổng tử chết dưới lưỡi đao này. lúc này được cởi bỏ phong ấn mà lao ra. Âm thanh cứ như vậy mà gào khóc. Những hồn ma ở trong cây sát đao chồm tới chặn lại lũ ma quỷ. Ông thầy thà lúc này cực chẳng đã, mới phải bỏ phong ấn, thả những oan hồn trên đao. Bởi lẽ việc này cực kỳ nguy hiểm. Lúc bình thường khỏe mạnh, ông còn miễn cưỡng có thể cầm cự được. Chỉ e rằng trong lúc mình đang yếu ớt, nếu như những oan hồn uổng tử đó muốn cắn trả lại ông, thì... Ông thầy thà lúc này càng lúc càng mất máu, lại thêm quỷ khí do con quỷ nhi cắn nhập thể, dần dần khuỵu xuống. Những oan hồn kia miễn cưỡng có thể chống cự thêm một lúc mà thôi. Tưởng chừng lúc này không còn có thể cứu vãn được nữa, khi bên kia con quỷ cầu nó đã vung ngang cây gậy, một đường của nó quét qua lũ oan hồn ở trong cây đa sát đao, bị đánh tan tành. Cây đao kêu lên những tiếng o o. Vừa lúc ấy, một âm thanh giận dữ vang lên: "Đám nghiệt xúc chúng mày lại dám vào tận làng tác quái sao?" Lời vừa dứt thì ba lá phù màu tím ầm ầm bay đến. Ông thầy thà miệng cũng thất kinh kêu lên: "Tử kim phù!" Lá phù mang theo những luồng lôi điện đùng đùng đánh xuống. Từ bao giờ bóng dáng cao gầy của ông Lãng đứng uy nghiêm trong màn mưa. Ông Lãng bước tới: "Anh nghỉ ngơi đi, việc này để tôi." Tay ông Lãng cầm một cây tre dài, mắt nhìn về phía khoảng sân nơi con quỷ cầu đang đứng. Trong mắt của ông điểm đủ lũ ma quỷ tụ họp. Ông Lãng chấn định thi pháp, tung cây gậy tre lên, mở rộng bàn tay bắt ấn, tay trái hướng lên trời, tay phải chỉ xuống đất, chân dậm đùng đùng. "Nối trời nối đất, nối âm dương, đáp lệnh, mau mau đáp lệnh tử sĩ mười phương, khắc nhập, khắc nhập." Cây gậy tre bay vút lên trời, sau đó phân ra thành nhiều đốt. Từ một đốt nhỏ lại kéo ra thành một đoạn dài, tách ra hàng trăm đốt. Hàng trăm đốt đó lại tụ lại thành một cây tre, rồi cắm phập xuống đất. Chỉ trong một thoáng, trên sân nhà ông thầy thà đã thành một trận pháp toàn tre là tre. Ông Lãng đứng đó bàn tay thoăn thoắt bắt ấn. Từ trong rừng tre xuất hiện cơ man là những bóng lính. Những bóng lính bước ra từ trên cây tre. Đây là âm binh của ông Lãng. "Có lệnh đã truyền, bổn tướng có lệnh đã truyền, âm binh tứ xứ theo thuyền về đây. Thuyền thiên binh cưỡi vạn tầng mây, thuyền âm binh đạp muôn trùng sóng." Lời ông Lãng vừa dứt, từ trong rừng tre vang lên những tiếng sầm sập, tiếng bước chân dũng mãnh, vô số những âm binh tướng sĩ đang tề tựu, thân tre rung lên bần bật. Tử sĩ thân mặc áo vải, đầu đội nón rơm, tay cầm giáo, tay cầm khiên rơm, đồng loạt lao ra, ào ào xông về phía lũ ma quỷ. Đám ma quỷ nhìn thấy âm binh thì gào thét. Chúng làm sao có thể chống lại được những âm binh tử sĩ như thế này chứ? Ông thầy thà không lơ là, đảo mắt nhìn chăm chăm vào con quỷ cầu. Đây chính là con đầu đàn. Khuất sau những tán cây tre, còn có cơ man nào là âm binh đang xông tới? Âm thanh của lũ ma quỷ cứ như vậy mà gào thét, xem ra chúng cũng nhiều đến vô tận. Khắp cả mảnh vườn nhà thầy thà nay đã trở thành một chiến địa khủng khiếp. Ông Lãng đứng đó, bàn tay thoăn thoắt bắt ấn. "E rằng là trận này hao binh tổn tướng đây. Lũ xúc sinh, mà chúng mày còn dám đòi xác của con tao à?" "Giỏi!" Ông Lãng dậm chân, bắt ấn điểm lên cây gậy tre. "Càn khôn hành lợi linh, đoái trạch anh hùng binh, ly hỏa chấn lôi tinh, tôn phòng tiên cấp cấp, cấn sơn bất xuất, đức hợp vô cương như luật lệnh." Lời ông vừa dứt, rừng tre bỗng nhiên bay vọt lên trời, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Chỉ thấy hàng loạt những âm binh mặc quỷ giáp sắt chứ không còn là giáp cỏ, đứng sừng sững, tay cầm cây tre, tay kia cầm xích sắt, thần thái uy nghiêm. Ông thầy lãng chỉ tay, khắc xuất. Lập tức âm binh quỷ sai giãn ra, tạo thành một vòng tròn bao vây lại lũ ma quỷ. Cho đến lúc này, con quỷ cầu nhìn thấy âm binh của mình, bầy yêu ma quỷ quái của mình cũng đã bị đánh bạt cả đi. Nay thấy người này lại triệu hồi được cả âm ti quỷ sai thì vô cùng khiếp sợ. Bầy quỷ dẫm đạp lên nhau mà chạy. Ở đằng sau chỉ còn một con quỷ đang ngồi sừng sững ở trong kiệu, không biết là thứ gì. Bên cạnh chính là con quỷ cầu, con linh miêu. Chỉ thấy từ trong cây kiệu vun vút phóng ra một sợi vải, sợi vải màu đỏ rực. Âm binh quỷ sai thậm chí cũng bị nó đánh giạt sang hai bên. Từ bên trong cái kiệu đó, lập tức một người đàn bà bước ra. Người đàn bà này làn da trong veo, bên trong có thể nhìn rõ là những lớp cơ giật giật lẫn máu chảy. Ông lãng cau mày, là quỷ bì à? Mày là quỷ bì? Quỷ bì hay trong dân gian còn gọi là quỷ lột da. Con quỷ này vốn dĩ được tích lũy từ âm khí và oán khí. Năm xưa người ta vẫn thường có những cái lễ tế, một trong những lễ tế cầu tài của tà phái đó chính là lột da một người đàn bà. Con quỷ bì cũng từ đó mà sinh ra. Cũng không biết làm sao mà nó thoát được sự khống chế của tà tu để tự có thể tu thành quỷ thể. Thế nhưng chỉ biết rằng nơi nào có quỷ bì xuất hiện thì thậm chí dân cả một vùng đó sẽ bị nó giết chết lột da. Vô cùng khủng khiếp. Quỷ bì này bước ra khỏi cái kiệu, cười khanh khách. Chỉ thấy nó phất tay một cái. Không ổn rồi. Quỷ bì, quỷ gác mộ. Xem ra là nó không chỉ là một thần giữ của nữa. Mộ nhà nào nuôi thần giữ của mà đến mức thành quỷ bì thì chắc chắn nhà ấy chết ráo, chết cả. Chỉ một bước nữa thôi, khi nó lột đủ da hút đủ máu, nó thành quỷ địa sát, e rằng cả vùng này sẽ lầm than mất. Ông lãng lúc này run run rẩy rẩy bước lùi lại. Quỷ bì phất tay một cái, lập tức con quỷ cầu và con linh miêu chồm lên đánh nhau với âm binh quỷ tướng. Quỷ bì lao vào thẳng vào trong rừng tre, những sợi vải trên tay của nó cứ đánh bôm bốp. Rừng tre mặc dù cứng chắc, pháp trận lại mù mịt như vậy, thế nhưng quỷ bì đi đến đâu phá tan rừng tre đến đó. Ông lãng ở đằng sau liên tục bắt quyết khắc nhập khắc xuất để tạo ra pháp trận rừng tre chặn lại quỷ bì. Ông lãng đưa tay lên lau khóe miệng, máu lúc này đã chảy ra dòng dòng bên khóe mép, xem chừng sức của ông cũng không thể chống lại được quỷ bì. Thầy thà đứng lên tựa vào vai của ông lãng, mặc dù là đang bị thương nhưng hai ông già nhất quyết phải bảo vệ bằng được âm dương chi thể của đệ tử mình. Lũ quỷ càng lúc càng ép tới. Con quỷ bì cười khanh khách, nó xông qua, chỉ còn cách hai người một chút nữa thôi. Pháp trận mặc dù rộng mênh mông là như vậy, thế nhưng khoảng cách từ ngoài cổng đến cửa nhà thầy thà tính ra cũng chỉ chưa đầy 100 mét. Một khi pháp trận này bị phá thì cũng là lúc con quỷ bì đứng ở ngay trước mặt bọn họ. Lúc đó là họ chết. Ông lãng lúc này không còn cách nào khác, ông liền quyết định cắt máu trong lòng bàn tay. Cả hai người nhìn nhau cùng gật đầu. Chắc là phải dùng đến cách này thôi. Thiên tiên định địa. Ông thầy thà lẩm bẩm, tứ linh khai sơn, khẩu ngữ vô minh. Cuối cùng ông thầy thà giọng mạnh cây đao xuống đất. Triệu. Cả hai người vừa dứt lời, lúc này con quỷ bì sững lại. Tiếng cười khanh khách của con quỷ bì gác mộ cũng dừng. Chỉ thấy ở đầu bên kia của pháp trận rừng tre, hai lão già dường như là người phát sáng. Xem ra là hai lão là đã đi đến bước đường cùng. Con quỷ bì gác mộ ngửa cổ lên. Lại hiến cả dương thọ. Lại hiến cả dương thọ làm phép à? Thôi, hai lão già còn có được bao nhiêu năm sống mà đến mức phải hiến dương thọ làm phép. Tao đã giết cả nhà nó để hóa thành quỷ bì thì chúng mày chết chắc. Cả vùng này chết chắc. Chỉ thấy hai ông già mặc kệ mà bắt ấn liên tục. Cảm giác chỉ trong giây lát hai ông già như già đi cả đến chục tuổi. Lúc này sau lưng của ông lãng loang loáng hiện lên một luồng sáng. Luồng sáng tụ lại thành một con bạch hổ. Ở sau lưng của thầy Thà lại hóa thành một con kim long. Bầy quỷ như là điên dại, nhìn thấy hai con linh vật chồm tới. Bầy quỷ rú lên một tiếng. Chỉ thấy loáng một cái, con kim long chồm thẳng tới con quỷ cầu. Con quỷ cầu còn không cả kịp rú lên một tiếng đã bị con kim long ngoạm ngang thây xé toạc ra làm đôi trước ánh mắt kinh hoàng của con quỷ bì gác mộ. Con linh miêu ở bên kia cũng bị con bạch hổ gầm một cái rồi ngoạm tan tành. Xem ra hai con quỷ cầu này cũng không thể chịu được sức mạnh của linh vật. Con quỷ gác mộ phất mạnh tay bay vút lên cao, cả người của nó cũng tỏa ra quỷ khí nồng nặc. Trên thân của nó, làn da lúc này từ từ lột ra, chỉ còn lại là máu thịt tanh hôi cùng với các cơ nhục giật giật. Khóe miệng bị người ta khâu lại, răng nhọn mọc xé toạc cả đường chỉ đến tận mang tai. Hai con mắt lúc này lộn lại là hai hòn ngọc. Có lẽ là gia chủ khi làm thần giữ của đã đặt vào đó hai hòn ngọc quý. Hòn ngọc trong đêm phát ra ánh sáng lập lòe, nhìn về phía hai linh vật. Tao phải giết chúng mày. Tao đã không còn thể xác. Chúng nó dùng thể xác tao làm thần giữ của. Tao giết chúng nó hóa quỷ bì. Bây giờ tao giết chúng mày để chiếm lấy âm dương linh thể. Tao giết, tao giết. Con quỷ bì gác mộ điên cuồng chồm tới. Lúc ấy, hai linh thú lao lên, đồng thời từ trên trời cao, tiếng trống đùng đùng vang lên. Tiếng trống uy lực vô cùng. Chỉ thấy khi tiếng trống vừa vang thì cơ thể con quỷ gác mộ như bị đè xuống, nó phải từ từ hạ xuống mặt đất. Hai con linh thú bay vút lên, hòa vào trong tầng mây. Chỉ thấy khi một lần nữa xuất hiện thì kéo theo một quầng sáng chói mắt. Quầng sáng chiếu đến đâu, lũ cô hồn dã quỷ bị đánh tan tành đến đó. Chỉ thấy trong quầng sáng, hai con linh thú dường như đang cõng trên lưng một người nào đó, giọng nói đầy uy nghiêm. Diệt yêu trừ ma, bảo vệ bách gia trăm họ. Con quỷ bì mặc dù điên cuồng triệu gọi lũ cô hồn dã quỷ, thế nhưng không thể nào xuất hiện được. Cô hồn dã quỷ hiện ra đến đâu thì lập tức bị luồng sáng đánh cho tan tành đến đó. Quỷ khí cũng bị ánh sáng rửa sạch trong thoáng chốc, không còn một chút quỷ khí nào. Con quỷ bì bị tẩy sạch quỷ khí, chỉ còn là cơ thể của một người bị lột ra, máu me be bét, rũ rượi ở trong rừng tre pháp trận. Hai mắt nó ai oán nhìn về phía căn nhà, nơi ở trong đó là âm dương linh thể mà nó cực kỳ thèm muốn. Nó rít lên một tiếng, muốn chồm lên, muốn dùng một chút quỷ lực cuối cùng của mình để cướp lấy âm dương linh thể. Đột nhiên, tiếng nói đầy uy nghiêm vang lên. Giết! Áp lực đè trên lưng con quỷ bì như nặng thêm đến cả tấn. Nó không chịu được, từ từ quỳ gục xuống, toàn thân nó trùng lại, run lên bần bật. Và cuối cùng, áp lực kinh khủng đến mức nó rít lên, quỷ bì nổ tan tành. Máu thịt tung tóe khắp nơi, rồi cuối cùng toàn bộ bị rừng tre, pháp trận hút sạch biến mất. Ông thầy Thà và cả ông Lãng đứng đó ngẩng lên nhìn mà thất kinh. Bản thân bọn họ cũng không thể ngờ được. Bọn họ chỉ dùng dương thọ của mình để triệu hồi ra linh thú, mà không ngờ linh thú này lần này lại có thể mời đến một vị thần. Chính xác là thần vị từ cõi thiên xuống. Chỉ có điều chưa biết là thần vị nào mà lại uy lực khủng khiếp đến như vậy. Phải mất rất lâu, cho đến khi luồng sáng trên tầng trời tan biến, bấy giờ hai ông già mới nhìn nhau lắp bắp. Là ông thầy Thà gật gật đầu. Là người đỡ đầu của thằng bé đó. Hai người quay vào, nhìn vào bên trong. Thằng Đại từ bao giờ đã ngồi dậy, ngồi bên mép giường, một tay chống lên đùi, một tay giơ cao lên đầu. Trên cơ thể của nó hiện lên những hình xăm, những hình xăm tựa như rất cổ kính vậy. Cả người tỏa ra những thần khí nồng đậm. Người trời mượn xác phàm nó. Ây. Chỉ thấy thằng Đại lúc này hai mắt nhắm tịt, nhưng miệng lại mở ra mà nói. Xác phàm này là một kiếp của ta. Trước khi thức tỉnh tụ lại linh thân, ta muốn nương nhờ hai người dốc lòng chỉ dạy. Sau 6 năm nữa, ta sẽ đến nhận lại xác. Khi ấy khắc có báo đáp. Ông thầy Lãng và thầy Thà nhìn nhau chắp tay. Hồn thể ở trong xác của thằng Đại khẽ gật đầu. Sau đó, chỉ thấy hồn thể bay vút thành một luồng sáng, lao thẳng lên tầng trời biến mất. Thằng Đại lại rũ rượi nằm gục xuống. Trời vừa sáng, tia ánh dương lập lòe chiếu vào. Bây giờ thằng Đại đã hoàn toàn tỉnh, đầu óc thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lúc nhớ lúc quên. Chỉ thấy hai ông thầy cứ lim dim ngồi ở đó, có vẻ như đang dưỡng thương sau trận đánh kinh hoàng hôm qua. Thằng Đại như mọi khi bước chân ra ngoài đường, thấy hôm nay dân làng nhốn nháo. Ơ, có chuyện gì đấy các bác? Sao sáng sớm mà chạy tán loạn cả lên? Ôi, ôi, nhà ông Trung, hay, cái ông thầy thuốc ở trên phố huyện kia kìa, đêm qua cả nhà 30 mấy người, đến cả gà cả chó cũng bị lột da giết chết. Ôi, tử trạng kinh hoàng quá, mau, đến mà hóng. Thằng Đại trợn mắt, liếc nhìn vào trong nhà thấy hai ông cụ vẫn cứ mặc kệ lim dim, liền lập tức chạy theo đám đông, cho đến khi nó chạy mất. Ông thầy Thà mới hé mấy mắt nhìn ra. Phải chăng chính là nhà nó? Ông Lãng gật đầu. Ờ, là nhà nó đó. Xem ra là chính là nhà ấy đã nuôi thần giữ của. Chỉ là lại làm phép quá là tà môn. Không những giữ của mà còn chiêu tài theo con đường tà, cướp lấy tài vận của người khác. Chính vì vậy, con thần giữ của đó đã tự tích tài vận mà hóa thành quỷ lực, mới tu thành quỷ bì. Đến lúc ma pháp không thể khống chế nó được, nó đã quay lại giết cả nhà kia. Xem ra đó cũng là quả báo à. Thế thằng bé, kệ nó. 6 năm nữa, mọi sự khắc rõ trắng đen. Quả thực lúc này ở ngoài phố người ta đang nhôn nhau lắm. Trong nhà ông thầy thuốc đó, toàn bộ người nhà, thậm chí kể cả chó, cả gà, đều bị giết, da bị lột, máu bị hút, xác người nằm la liệt. Người ta cũng đồn đại nhau rằng nhà này chính là từ phương Bắc xuống đây, không biết là chạy loạn gì đó từ bên đó về bên này mở tiệm thuốc. Bao nhiêu năm ở đây, nhà này giàu có lắm. Nhất là khi người ta bị bệnh đến chữa thì tiền của không biết bao nhiêu cho đủ. Chỉ biết rằng trong một đêm như vậy, nhà này chết, quan phủ rồi quân dân người ta tra cũng chẳng ra được cái gì. Thôi thì đành chịu vậy, coi như đó là một vụ án bí ẩn. Thế nhưng trong giới huyền môn người ta đồn nhau, nhà này chết chính là do thần giữ của nó vật lại đấy. Câu chuyện sau này nó vẫn còn nhiều thứ liêu trai lắm, cần phải suy nghĩ lắm. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta bắt đầu định hình được rồi. Để nắm được cái dòng chuyện này, anh em phải nghe lại từ tập 1, tập 2. Anh em nghe lại từ đó thì anh em sẽ biết là cụ thể nó thế nào. Cái này là chắc là từ giờ tôi với tác giả sẽ phải đẩy bộ này nhiều hơn để cho anh chị em nắm được cái mạch chuyện. Tóm lại là thằng Đại. Thằng Đại là có âm dương linh thể. Thằng Đại là có âm dương linh thể. Âm dương linh thể là gì? Là ghê lắm. Tóm lại là nó ghê lắm. Nó ghê. Ngoài ra thì nó còn có một cái gì đó bí ẩn lắm. Đấy, như cái ông thần Long Đỗ, ông nhập mộng. Để cho anh chị em không biết thì thần Long Đỗ là một vị thần mà được người Nam mình thờ phụng từ rất là lâu rồi, đúng không ạ? Cũng có rất là nhiều chuyện tâm linh đã sử dụng cái hình ảnh của ông thần Long Đỗ này. Ông ấy thì có một cái thú vị, rất nhiều sách đã viết là ông ấy xuất hiện trong suốt cái quá trình, cái dòng lịch sử. Có lúc thì ông ấy hóa thân thành một ông trèo đò, có lúc thì ông thần Long Đỗ lại hóa thân thành một ông tiểu phu. Đấy, có lúc thì lại hóa thân thành một lão ăn mày. Ông thần Long Đỗ này có rất nhiều hóa thân nhập thế. Là thứ nhất. Thứ hai là ông thần Long Đỗ này rất hay nhập mộng. Rất hay nhập mộng. Trong huyền sử, trong giã sử có viết đến là ông ấy rất hay nhập mộng. Đấy. Có nha. Cái này là các bạn cứ tìm sách mà đọc là có nha. Rất hay nhập mộng và ông ấy cũng hay báo mộng cho người ta những cái sự việc nào đó, nhưng mà bằng cách là những cái câu đố. Tỉ dụ như thế này. Tôi nói ví dụ nha, tôi nói ví dụ. Ví dụ đấy là ông thần Long Đỗ, còn có ví dụ có một ông khác là ông ấy sẽ nhập mộng, ông báo rằng là đầu đường có cái số 3, đi sang 7 bước thì thấy là số 5. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày mai đánh lô 3 càng 3, 7, 5. Đấy, ví dụ như thế. Kiểu như thế. Tức là ông ấy nhập mộng, ông ấy báo mộng cho người ta. Nhưng mà qua một cái câu đố nào đó bắt buộc cái người được báo mộng đó phải động não mới suy nghĩ được ra. Đấy, cái này trong huyền sử có, trong giã sử dân gian cũng có nha. Cái này các bạn tự tìm sách, tìm tư liệu để đọc. Chứ cái này tôi không phải bịa. Cái này tôi không bịa nha. Hello. Hello chú Danh. Cái này tôi không bịa nha. Có rất là nhiều những câu chuyện như thế. Thần Long Đỗ báo mộng và để cho người ta bắt buộc phải suy nghĩ. Ở Giang PK bạn search ở bên YouTube. Chuyện ma Quảng Hà Tũng. Đấy, thì ông thần Long Đỗ này xem ra là đi giúp một cái vị khác, một cái vị nào đó, một cái vị thần nào đó đã hoàn thành một cái công đức. Thì sau đó là chia ra thành ba phần, tức là đúng là ba hồn. cái gì nhỉ, thánh hồn thì bay về trời đó, địa hồn từ từ đã công minh, đợi một tí nhá, để anh đang nói chuyện cái này đã, tí anh bán hàng sau. Thánh hồn thì bay về trời, địa hồn là bay về hòa với đất, với thiên địa. Còn cái gì nhân hồn à các bạn, đừng quên, thì chia ra thành vô vàn khắp nơi. Thế thì chắc là sẽ làm cái công việc là tụ hồn đó, tụ hồn lại. Thì đây là ông thần Long Đỗ, ông thần Long Đỗ sẽ chắc là sẽ đóng một cái vai trò giúp cái vị đó tụ hồn đấy. Còn ông Lãng và ông thầy Thà là hai ông có liên quan đến cái vị kia ở một cái kiếp nào đó có liên quan, và có lẽ đây là một cái cơ duyên sẽ dẫn dắt cái linh thể. Cái linh thể này cũng là một trong số những cái tán hồn đó. Và tất cả sẽ phải làm công tác còn lại, đó chính là tụ hồn lại. Đó nha. Thì đấy là cái cốt chính để cho anh chị em nắm được. Còn cụ thể nào tôi không biết, anh chị em cứ theo dõi tiếp và theo dõi lại tập 1 và tập 2 để anh chị em sẽ định hình được cái dòng chuyện là như thế. Cảm ơn Giác Võ đã super chat. Đấy. Tụ qua các đồ vật hả? Ví dụ như là tụ hồn qua cái bấm móng tay 2 lít đúng không? Tụ hồn qua cái bấm móng tay 2 lít. Đấy. Đúng không? Tụ hồn qua con Zippo chú Danh tặng đúng không? Đấy, tụ hồn con Zippo chú Danh tặng, hoặc là tụ hồn qua lọ kẹo lạc mix bột trà xanh này đúng không? Đấy, lọ kẹo lạc mix bột trà xanh, tụ hồn qua gói trà móc câu năng mới nửa ký 3,5 lít hai bịch này đúng không? Tóm lại là tụ hồn qua các đồ vật đúng không? Được, cái này chú biết rồi. Cái này chú biết, chú sẽ chú sẽ ghi nhớ. Ok, cũng xin trước khi nghỉ thì cũng xin thông báo với anh em thêm một lần, thì anh em hỏi cũng nhiều. Thì thứ nhất là chắc chắn là đến Tết này chúng mình sẽ đồng hành mấy ngày Tết cùng với cậu Tẩy như mọi năm nhá. Đã xong rồi, Tết lên để cho anh em, nhiều anh em hỏi quá, anh em cứ hỏi đi hỏi lại mãi. Cái thứ hai là có luôn cả cậu Cẩn, cậu Phi Long cũng nãy cũng thông báo rồi, có luôn nhá. Cái thứ ba là anh Long Nghiện cũng có nữa đấy. Cái thứ tư là mùng 4 là đúng vào phiên chợ âm phủ nhỉ, có luôn phiên chợ âm phủ. Thế cho nên là những cái bộ mà anh em yêu thích, như anh em thích nghe hơn hay thế nào đấy đó, thì cũng đều có nhá. Thì mình thông báo bởi vì nhiều anh em hỏi quá, mà thật ra thì cái công việc rất là đơn giản, là anh em cứ đi đến trang của tác giả hỏi là rõ. Anh em hỏi mình có nhiều cái mình không biết. Công Vinh ok. Cho em một ký móc câu nắng. Lấy 2 ký đi Vinh. Lấy 2 ký đi uống Tết cho nó máu. IB anh luôn Vinh ơi. Nha. Ok. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ chuyển sang phần bán hàng nhé. Ok, chúc quý vị và các bạn ngủ, anh em của YouTube ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Hả?